One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đàm phán. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 82, đàm phán. Canh thứ nhất cầu đậu, trái ác quỷ năng lực giả. Mew khóe miệng hơi vểnh, ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần ý cười. Lập tức, Usopp trong lòng càng thêm không có ngọn nguồn. Cái này lốc tao cũng quá hung hiểm. Hiện tại tùy tiện xuất hiện tên trộm, thế mà trộm biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Rõ ràng đối phương là kẻ trộm, nhưng hắn lại hơi sợ. Đừng nói là Usopp, ngay cả Nami đều nghe được tên này tiểu thâu có chút không thích hợp. Nếu quả như thật chỉ là vì Belly, lấy đối phương vừa rồi tốc độ như vậy, đã sớm chạy không còn hình bóng, cần gì phải chờ sự xuất hiện của bọn hắn. Rõ ràng, trong này, có âm mưu, ngươi là ai? Nami hai mắt ngưng trọng, có chút nghĩ mà sợ nhìn qua Mew, hỏi, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, các ngươi nhất nghe tốt lấy ta lời kế tiếp. Mew ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói, trên tay hắn cầm cái ví nhỏ, trực tiếp ném cho Nami. Trong lúc nhất thời, Nami đem hầu bao sau khi nhận được, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hoàn toàn không có thể hiểu được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Bao quát Usopp ở bên trong, tiểu thâu thế mà lại tự động tự giác, dễ dàng như vậy đem trộm đi đồ vật trả lại. Mà lại tựa hồ đối phương ban đầu mục đích cũng không phải là trộm đồ. Như vậy, mục đích là cái gì? Nói tóm lại, Usopp trong lòng cảm nhận được dự cảm bất tường. Dạng này dự cảm là hắn làm tay bắn tỉa, lại thêm tính cách cho phép, mới có giác quan thứ 6, 10 phần tinh chuẩn. Nhanh, chúng ta đi mau, Nami tiếp giọng nhắc nhở. Nàng đã phát giác được bầu không khí có chút vi diệu quỷ dị. Usopp nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua Mew, nói, đại ca, chúng ta bây giờ liền đi, không quấy rầy ngươi thời gian, xin từ biệt, gặp lại. Chợt, Usopp lôi kéo Luffy cổ tay, liền chuẩn bị đem đối phương kéo đi. Nhưng lúc này, ngay tại ba người xoay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, mang theo đầu hổ mặt nạ Mew, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sát na, Usopp quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng không có một ai, mà tên kia đầu hổ mặt nạ tiểu thâu lại chạy tới trước mặt mình. Dạng này tốc độ khủng khiếp, thật chỉ là tiểu thâu. Nếu như đối phương có được tốc độ như vậy, tại sao phải làm tiểu thâu? Mà lại, mặc dù muốn trộm đồ, căn bản cũng không có tất phải chờ tới bọn hắn đuổi kịp. Giờ khắc này, ngoại trừ Luffy bên ngoài, hai tâm tình người ta đều nặng dị thường. Đối phương cái này rất hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Ngươi muốn làm cái gì? Nami ngữ khí có chút kinh hoàng, nắm thật chặt hầu bao, hỏi, ta không muốn làm cái gì. Chỉ muốn cùng các ngươi đàm phán một việc. Không cần, các ngươi phải chăng có thời gian này? Mew bình tĩnh nói, lẳng lặng đứng tại ba người trước mặt. Thân thể mặc dù không phải rất khôi ngô, nhưng lại cho Nami cùng Usopp một cỗ kinh khủng lực áp bách. Chỉ là, thiếu gân Luffy thật không có phát giác được bầu không khí quỷ gì. Hét lên, ngươi tên trộm vặt này làm sao còn cản trở đường của ta? Mau để cho mở. Ha ha, Mew cười khẽ một tiếng. Luffy, Usopp hai mắt trừng lớn, ngay cả vội vàng che Luffy miệng, không cho cái sau tiếp tục nói chuyện, mà Nami thì là rất rõ lý lẽ phối cười, lúng túng nói, vị tiên sinh này, là ta hiểu lầm ngươi, không biết ngươi muốn cùng chúng ta đàm phán sự tình gì? Rất giản đáp, ta muốn các ngươi đi giúp ta liền hai người. Mew đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, thế nhưng, tiên sinh, thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta. vì sao ngươi không tự mình động thủ đâu? Ngay cả ngươi đều không thể cứu vớt người, chúng ta như thế nào lại có biện pháp? Nami sốt ruột, nếu như lấy thực lực của đối phương đều không thể làm đến. Chiều kia bọn hắn cũng bất quá là ép buộc thôi. Không phải ta làm không được, mà là ta không muốn đi làm. Tìm người khác làm, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Miu tìm một cái tương đối đáng tin cậy lý do. Đương nhiên, hắn sẽ không nói, là bởi vì hắn chính mình thân phận không tiện. Nếu như nói như vậy, cho dù là đồ đần, đều sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Vậy được rồi, ngươi muốn để chúng ta đi nơi nào cứu người? Nami có chút bất đắc dĩ, khoát tay áo, hỏi, lúc này, cho dù Usopp cũng không dám cự tuyệt. Đối mặt như thế một cái thần bí mà có thực lực người khủng bố, bọn hắn cự tuyệt, coi như thật chính là dẫn lửa thiêu thân. Hải quân chi bộ cũ kỹ ngục giam, số 301 trong ngục giam người cùng số 302 trong ngục giam người. Đem hai người bọn họ cứu ra về sau, mang đến thị trấn phía nam vứt bỏ xưởng đóng tàu. Nơi đó có một chiếc thuyền, để hai người bọn họ đơn độc rời đi là đủ. Miu chậm rãi nói, nhưng câu nói này lại làm cho Usopp cùng Nami hai người quá sợ hãi. Biển, hải quân chi bộ ngục giam. Nami hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn ngập hãi nhiên. Liền xem như Usopp cũng không khỏi đến cảm nhận được mấy phần tim đập nhanh. Bọn hắn thế nhưng là hải tặc, tiến về hải quân chi bộ ngục giam, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Là một vừa mới ra biển hải tặc, kinh lịch sự tình còn không có rất nhiều, nhưng phàm là dính đến hải quân sự tình, Nami cùng Usopp hai người liền không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Không sai, liền là hải quân ngục giam. Miu nhẹ gật đầu, bước chân khẽ động, đi tới Nami cùng Usopp trước mặt hai người. Gần trong gang tấc, tốc độ nhanh đến để cho hai người căn bản là không có cách phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng, chúng ta làm sao có năng lực như vậy a? Usopp mặt mũi tràn đầy phát khổ, thần sắc đều là bối rối. Ta tin tưởng, các ngươi có biện pháp. Miu mang theo đầu hổ mặt nạ, lộ ra một đôi mắt, thật sâu nhìn lướt qua Usopp, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, liền là một đôi mắt này, để Usopp chỗ có lời nói đều giấu ở trong lòng, không dám nói nữa. Tiếp xuống, ta cho các ngươi cung cấp hải quân ngục giam địa chỉ, cùng hải quân trong ngục giam cụ thể gian phòng vị trí. Miu từ trong ngực lấy ra một chương ngục giam vị trí đồ, đưa cho Usopp, cười nói, ta rất coi trọng các ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ngươi là ai a? Chúng ta tại sao phải giúp ngươi làm việc? Luffy mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tràn ngập tức giận quát lớn. Câu nói này ngược lại là hỏi đúng rồi. Miu lộ ra một vòng mỉm cười, chậm nhấc tay phải, nhẹ nhàng vỗ một cái Luffy. Đạo, bởi vì ta mạnh hơn các ngươi. Ngoặc kép, đắc đắc, tay phải bàn tay đập vào Luffy trên bờ vai. Một cỗ cự lực truyền đạt đối phương toàn thân. Oanh, Luffy cả người liền bị cái này nhẹ nhàng một bàn tay đánh bay lên, cũng trực tiếp đụng vào vách tường, xuyên thấu qua, tạo thành tiếng vang to lớn. Cả lớp kín tường đều bị Luffy thân thể đụng nát, âm vang sụp đổ, bên trên phơi bày một vùng phế tích. May mà chính là Luffy va chạm cái này lớp kín tường là một cái bỏ hoang phòng ở, ngược lại sẽ không có người tùy theo xuất hiện. Nhìn xem một màn đáng sợ này, Nami, Usopp hai người hai mắt trừng lớn, thần sắc đều là hoảng sợ, bờ môi phát run, đem chỗ có lời nói đều nuốt vào bụng bên trong, không dám lên tiếng. Như vậy, các ngươi cảm thấy giúp ta làm việc là một kiện rất khó khăn sự tình sao? Miu một kích này cũng không thi triển Busosoku, chỉ là trấn nhiếp một chút Nami cùng Usopp hai người thôi.